Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Sau đó cô không nhịn được dùng tay nhỏ bé nói, thật sự đẩy người đàn ông ra. Đứng ở nơi đó tìm Hoắc Hạc Hiên thở hổn hề nhắn đã chịu đựng lâu rồi. Từ khi Hoa Khổng Tước xuất hiện ở Trí Ức trước cửa rạp, hắn đã rất khó chịu. Bây giờ có hậu viện rồi đúng không? Còn dám đẩy hắn ra? Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tối sầm lại, nhìn thấy người phụ nữ này không coi trọng bản thân, lại dám nói là con của mình ở chỗ của anh ta. Anh ta trong lòng dâng lên lửa giận, vươn tay nắm lấy cánh tay cô ta. Giai Kỳ, con càng ngày càng béo đúng không? Hoắc Hạc Hiên, người phát điên cái gì? Giai Kỳ đột nhiên bị cô nắm lấy cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đau đến nổi cơn tam bành tại chỗ. Tuy nhiên, người đàn ông này sẽ đột nhiên cảm thấy mình giống như một linh hồn xấu xa, hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của cô. Chỉ ức có lợi gì với ngươi? Ngươi dám chống lại ta? Ngươi có quan hệ với hắn sao? Ngươi biết hắn có công bằng Hoắc thị, cho nên ta mới đặc biệt tìm hắn. Chỉ Giai Kỳ, ta không thể nói. Mưu đồ của bạn khá sâu. Anh ấy thực sự bị bệnh à? Có phải vì mất ngủ lại đầu óc không minh mẫn trở lại? Giai Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông ăn nói dở hơi này với ánh mắt hoàn toàn hoang mang. Anh nói nhảm cái quái gì vậy? Chỉ ức có ích lợi gì cho tôi? Hôm nay tôi mới nhìn thấy anh ta. Anh ta có thể cho tôi ích lợi gì? Em hỏi ngược lại anh à? Giai Kỳ, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em. Đột nhiên, người đàn ông tiến lên một bước với đầy tức giận. Đột nhiên, sau khi Giai Kỳ hoảng hốt trong lòng, trong tiềm thức co rút lại, có một tiếng rầm, bị bóp nghẹt, không chút phòng bị, sau lưng đập vào cánh cửa tủ đang mở, cả người cô ngã về phía sau. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, đó gần như là một phản xạ có điều kiện, chính anh cũng không nhận ra, và bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô đã kéo mạnh về phía anh. Cho nên trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu than của một người phụ nữ trong phòng ngủ này, cả hai đều không có phản ứng gì. Giai Kỳ chỉ mặc một chiếc áo len mỏng liền bị người đàn ông kéo mạnh vào trong vòng tay. Thời gian, nó giống như tĩnh lặng, không khí cũng như đông cứng lại. Lúc này, Oan Lai hoàn toàn im lặng, cả hai đều không nhúc nhích. Còn Giai Kỳ, tôi chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm bao quanh cô, một luồng nội tiết tố nam mạnh mẽ trào dâng, cô không kiềm chế được. Cả người như bị điện giật, đại não lập tức trống rỗng. Anh ấy, đang ôm cô ấy sao? Giai Kỳ lòng tôi rối bời. Hoắc Hạc Hiên cũng sững người một lúc. Anh chỉ muốn hỏi cô cùng Chỉ Ức có quan hệ gì? Bọn họ gặp nhau khi nào vậy? Sao lại có vẻ thân thiết, nhiệt tình như vậy? Tuy nhiên, anh không ngờ rằng đây lại là kết quả. Cách chương.